núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 621, khai đảo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Bato chỉ có khai đảo giả cực kỳ đặc biệt mới có thể mở ra một đảo không đơ độc, dựa vào cảm ngộ nhiều đạo tắc làm trụ cột, sau đó mở ra đại đảo, tự nhiên sẽ sở hữu nhiều pháp tắc đại đảo. Bất luận người có mở ra đạo gì đều không thể thoát khỏi đại đảo, đều dùng đại đảo làm căn nguyên để khai đảo. Về phần khai đảo trong hỗn độn, kỳ thật cũng không phải là chưa từng có người thử qua. Khai đảo trong hỗn độn giống như là lục bình không có rễ, đảo không ổn định, hơn nữa cũng cực kỳ khó mở. Chỉ cần hỗn độn hơi chấn động, đảo sẽ sụp đổ, thực lực cũng tương đối yếu ớt, bởi vì đại đảo rất khó phát triển. Hơn nữa khai đảo trong hỗn độn dường như luôn luôn phải gánh chịu trùng kích từ hỗn độn, sức chống đỡ của đảo cũng yếu hơn. Dùng đại đảo làm căn cơ, cho dù đảo của ngươi có bị đứt một đoạn thì vẫn có khả năng phục hồi. Nhưng mà nếu khai đảo trong hỗn độn thì sức chịu đựng rất kém, một khi có chỗ bị nứt toác sẽ sụp đổ ngay lập tức, nặng thì đại đảo sẽ sụp đổ vẫn lạc, nhẹ thì cảnh giới bị rớt xuống, không còn khả năng khai đảo. Chính bởi vì nguyên nhân này mới không có người lựa chọn khai đảo trong hỗn độn, trừ phi người có thể củng cố đại đảo tại hỗn độn, có chí bảo tiếp tục mở ra đại đảo. Nhưng mà chí bảo bực này rất hiếm gặp, hơn nữa nếu muốn đại đảo lớn mạnh trong hỗn độn, cần phải trải qua thời gian rất dài. Ở giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ, thực lực không thể bằng khai đảo giả dùng đại đảo làm căn cơ. Dịch giả tóm tắt đoạn này là khai đảo dựa trên đại đảo cửu vực sẽ mạnh hơn khai đảo trong hỗn độn. Sở Huyền có hỗn độn tử quang, theo lý thuyết thì hắn có thể tự do khai đảo trong hỗn độn mà không gặp bất kỳ tai hại gì. Huống hồ, cũng không phải hắn mở ra một đạo duy nhất, mà là đại đạo chính thức, đại đạo bản thu nhỏ, chẳng qua là hắn sẽ không rời khỏi cửu vực, tiến vào hỗn độn để khai đảo, quá nguy hiểm, hắn còn muốn tiếp tục trạch ở đây. Ngoài ra, mục tiêu của hắn là thiên đảo sẽ thôn tính đại đạo cửu vực, đến lúc đó đảo của hắn sẽ tách rời, trở thành một cái đại đảo. Cho nên, hắn cũng dùng đại đảo cửu vực làm căn cơ để khai đảo. Đại đảo ở khắp mọi nơi, cũng không cần thiết tiến vào đại đảo mới có thể khai đảo. Lúc ngươi khai đảo, đại đảo sẽ tự xuất hiện. Một đoàn tử quang bắt đầu hiện ra, khí tức trên người Sở Huyền tăng dần. Dần dần phát sinh lột xác. Trong lúc mơ hồ, dường như đại đảo vô hình đang ở dưới chân Sở Huyền. Dưới sự dung hợp của tử quang, tất cả đạo tắc biến thành một đại đạo nhỏ bé, bất quá kích thước chỉ dài vài mét. Luân hồi chi đạo, quỷ chi đạo, Phật chi đạo, uy chi đạo, Sở Huyền cũng không dung nhập vào, những đại đạo này đều thuộc về tồn tại độc lập. Sở Huyền cũng không có ý định dung nhập tất cả vào trong đạo do mình mở ra, những đại đạo này xem như một trong những thủ đoạn bí mật của hắn. Tử quang lan tràn, không ngừng di chuyển dọc theo đại đảo, theo tử quang tiến lên, một đại đảo giống như bản thu nhỏ cũng bắt đầu lan tràn, mở rộng liên tục. Khí tức trên người Sở Huyền vẫn tăng cường, đang trong quá trình lột xác, lực lượng đạo tắc đang lột xác thành lực lượng đại đảo. Đại đảo đang mở rộng, liên tục kéo dài, không ngừng bành trướng, hơn nữa không ngừng được củng cố, từ vô hình hóa thành hữu hình, giống như một con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường trải dài trên đại đảo, chẳng qua con đường này vẫn chưa đủ kiên cố, không đủ cường đại. Bất kỳ một khai đạo giả nào, thời kỳ đầu sẽ không quá mạnh. Trong chớp mắt, đã khai đạo dài 10 dặm, rộng 1 dặm, mà tử quang vẫn tiếp tục kéo dài lan tràn ra, liên tục đánh xuống trụ cột giúp khai đạo. Đạo tắc lột xác, chính thức biến thành đại đạo, từng luồng đại đạo chi lực liên tục dũng mãnh tràn vào đại đạo của Sở Huyền, tựa hồ muốn đánh lên ấn ký, hoặc là giúp cho căn cơ càng thêm vững vàng. Ầm ầm, đại đạo 30 dặm, Sở Huyền cảm thấy có chút áp lực, theo đại đạo kéo dài, tựa hồ bắt đầu yếu đi, nếu tiếp tục kéo dài thêm, sẽ xuất hiện tình huống không ổn định. Hắn cũng không biết, những khai đạo giả khác, lần đầu khai đạo, đến tột cùng là khai đạo được bao xa. Khai đạo 30 dặm, đã cảm thấy đại đạo suy yếu. Chắc chắn những người khác không thể khai đạo xa như vậy, 10 dặm thì đã tính nhiều. Nếu gặp khai đạo giả khác, xác định lúc này đã dừng lại, bắt đầu củng cố. Đạo đã mở, đợi đến lúc đạo được củng cố, mới có thể tiếp tục khai đạo. Quá trình khai đạo, chính là tiến hành lặp lại như vậy. Tất nhiên là Sở Huyền không cam lòng dừng lại. Tâm niệm vừa động, ầm ầm, liền xuất hiện một tòa núi cổ màu đen. Trực tiếp chấn áp trên đại đạo, vốn là đại đạo đang bất ổn, lập tức trở nên vững chắc. Một tòa hỗn độn cổ sơn lớn như vậy, có lẽ Sở đủ củng cố đại đạo mở ra. Ngàn dặm đi, Sở Huyền nghĩ như vậy, hỗn độn tử quang tiếp tục lan tràn, đại đạo tiếp tục kéo dài, cách chương.